Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1434, một mai con ngươi. Diệp Sắt tăng tốc rồi vung kiếm tốc độ. Lý luận trên, sáu rồng bay lên trời cũng không chịu ra tay tốc độ ảnh hưởng. Bởi vì ánh kiếm ngưng tụ thành long hình là cần thời gian. Mà thời gian này là không đổi. Nhưng là, vung kiếm nhanh một điểm, nhiều ít có thừa nhanh cảm giác, dù là chỉ là ảo giác, đã đầu thứ tư huyết long rồi. Cái kia mang theo mũ giáp ra hỏa, tốc độ so Diệp Sắt tưởng tượng bên trong càng nhanh, cũng càng vì nhanh nhẹn, cùng dáng người không thành có quan hệ trực tiếp. Cầm quần áo chống lên cơ bắp, đó có thể thấy được đối phương khổ người tuyệt đối không nhỏ. Nhưng không có chút nào cồng kềnh, Diệp Sắt như cũ khinh thường hừ lạnh, lại nhanh cũng vô dụng, càng là trốn tránh, sáu rồng bay lên trời càng là cường hãn, làm góp nhặt đến sáu đầu huyết long đều ra thời điểm. Lực bộc phát tuyệt đối là vô cùng khủng bố, Diệp Sắt như tựa như nghĩ lấy, lần nữa tiến hành vung kiếm, đã nhưng đối phương muốn tránh, liền để đối phương tránh cái đủ. Lục long đều ra, nương theo lấy thừa xuống hai lần vung kiếm kết thúc, sáu đầu huyết long đều bị ngưng tụ ra đến, giữ tận phóng tới đối phương. Lúc này đồng thời, Diệp Sắt hướng lấy Diệp Nguyệt nháy mắt ra dấu, dưới mắt thế nhưng là hai đánh một. Diệp Nguyệt không nói cái gì, trực tiếp ra tay, lần này không phải tường sắt lồng giam, mà là trói buộc. Tường sắt lồng giam dùng rất tốt, nhưng so sánh có tính nhắm vào. Nếu như không phải phạm vi nhỏ khu vực công kích, đem đối phương khóa kín tại tường sắt lồng giam bên trong. Vậy cái này chiêu chỉ có thể trợ giúp đối phương phòng ngự. Dù sao cũng là dùng bình chướng chế tạo ra hình hộp chữ nhật. Bình chướng thế nhưng là phòng ngự tính, từ ngoại bộ công kích đụng lên tường sắt lồng giam. Tương đương Diệp Nguyệt đang trợ giúp đối phương tiến hành phòng ngự. Cho nên, trói buộc mới là lựa chọn tốt nhất. Trói buộc chỉ có thể tiếp tục trong nháy mắt. Đồng thời đối phương tựa hồ đã có chút thích ứng trói buộc cảm giác. Não vực năng lực trùng kích hiệu quả có chút hạ xuống. Lúc ban đầu còn có thể trói buộc đối phương một giây trái phải. Nhưng dưới mắt chỉ có thể trói buộc nửa giây. Nhưng là nửa giây đã đủ rồi, bởi vì huyết long tốc độ rất nhanh, vẻn vẹn nửa giây cứng ngắc, sáu đầu huyết long liền cùng lúc vọt tới đối phương trước mặt. Dương nanh múa vuốt hướng lấy đối phương cắn xé, nhưng ngay trong nháy mắt này, tên kia nam nhân tránh thoát ra trói buộc sau, bỗng nhiên nâng tay phải lên, đem tay phải bao tay cho lấy xuống, ma nhãn. Nam nhân rủ xuống lộ ra đầu, giơ bàn tay lên hướng về phía trước. Tại bàn tay kia bên trong, thình lình có một mai con ngươi, sinh trưởng ở lòng bàn tay vị trí, mở ra lấy, thậm chí mai này con ngươi còn tại không ngừng quay qua quay lại lắc lư. Tiếp theo một cái chớp mắt, to lớn sức hút đột nhiên từ mai này con ngươi bên trong xuất hiện. Chung quanh luồng không khí nhanh chóng tụ tập tới. Rất nhanh tạo thành rồi một cơn lốc xoáy, tiếp lấy sáu đầu huyết long liền không ngừng giằng co, thân thể không ngừng xoay cong, áp, sau đó toàn bộ bị con ngươi cho hút vào. Diệp Sắt cũng là có chút mắt trợn tròn, coi như Diệp Sắt có ngốc, cũng biết rõ lúc trước trốn tránh là đối phương có ý định vì đó rồi. Kỳ thực sáu rồng bay lên trời đặc điểm, trước hai đầu khả năng nhìn không ra. Nhưng chờ huyết long tụ tập nhiều rồi về sau, tất nhiên sẽ nhìn ra mánh khóe. Đối phương vẫn như cũ lựa chọn trốn tránh, hiển nhiên là có dự mưu, mà càng làm cho Diệp Sắt kinh ngạc còn tại mặt sau. Mai này con người đem sáu đầu huyết long đều sau khi hút vào. Đối phương bỗng nhiên hợp rồi ra tay trưởng, sau đó bàn tay lại mở ra thời điểm, mai này con người màu sắc thình lình biến rồi. Lúc đầu mai này con ngươi màu sắc là màu đen, mà giờ khắc này, Mai này con ngươi thình lình biến thành rồi màu vàng, ánh vàng rực rỡ, tựa hồ còn bao trùm lấy một tầng lưu quang. Ngay sau đó, sáu rồng bay lên trời. Tại kia con ngươi bên trong, một đầu màu vàng huyết long bay ra, dương miệng to như chậu máu, hướng lấy Diệp Sát lao đến. Tê, Diệp Sát hít vào ngụm khí lạnh, không biết xấu hổ như vậy năng lực. Vậy mà dùng tiểu gia chiêu số đối phó tiểu gia. Bất quá, Diệp Sát nghĩ lại, không biết xấu hổ như vậy năng lực. Chính mình giống như cũng có. Diệp Sát lập tức đưa tay sờ eo giữa. Kết quả mò rồi khoảng không. Kiếm rơi nam cương không tại bên thân. Diệp Sát chửi nhỏ một câu. Chính mình lại đem này chuyện cho quên rồi. Sau đó lập tức cong ngón tay bắn ra. Mưa to chi thương, mưa to chi thương, phóng thích ra lượng lớn dây cung, bao trùm một mảnh phạm vi bên trong, liên tục tiến hành công kích, dây cung chi đối trong nhẫn không ngừng bay vụt ra dây nhỏ, hướng lấy bầu trời mà đi, tại không trung túi ra đường cong sau, nhanh chóng hướng lấy phía dưới đâm rơi, những cái kia dây nhỏ hoàn toàn không phải huyết long đối thủ. Nhưng thắng ở tiếp tục công kích, có thể không ngừng làm hao mòn huyết long. Chờ đầu thứ nhất huyết long đi đến Diệp Sát trước mặt thời điểm, đã thủng trăm ngàn lỗ. Diệp Sát lập tức vung kiếm quét qua, đem huyết long cho quét vỡ nát. Ngay sau đó, Diệp Sát đón trên đầu thứ hai huyết long. Diệp Sát đối với sáu rồng bay lên trời dùng vẫn là thật nhiều. Dù sao, Diệp Sát chủ yếu vũ khí chính là kiếm, từ kinh suốt đến ngô công kiếm, từ ngô công kiếm đến tà nhãn kiếm, từ tà nhãn kiếm đến kiếm rơi nam cương, từ kiếm rơi nam cương đến song tử răng cưa kiếm. Mặc dù vũ khí một mực đang thay đổi, nhưng kiếm là vũ khí một mực là Diệp Sát thông thường vũ khí. Đặc biệt là từ tà nhãn kiếm trung học rồi ba chiêu kiếm chiêu về sau. Diệp Sát càng là triệt để đem chính mình chủ vũ khí cố định vì kiếm buộc lại. Dù sao, kia ba chiêu kiếm chiêu xác thực đều không yếu, không cần liền quá lãng phí. Nhưng Diệp Sát mặc dù sáu rồng bay lên trời dùng đến không ít, nhưng mình tự mình đối trên, thật đúng là lần đầu. Phá toái rồi đầu thứ nhất huyết long về sau, Diệp Sát không chút do dự một cước hướng về phía trước đạp ra. Đem huyết kiếm quét ngang, lựa chọn ngạnh kháng huyết long, né tránh là không thể nào. Diệp Sát chiêu kiếm của mình, đương nhiên là vô cùng rõ ràng. Này gặp quỷ địa phương rất trống trải, bốn phía căn bản không có cái gì che đậy vật có thể dùng đến tránh né đồng thời dẫn đạo huyết long. Hoàn thành công kích, mà đơn thuần né tránh không chỗ hữu dụng, sẽ chỉ làm huyết long tụ tập lại, trở nên khó đối phó hơn, còn không bằng trực tiếp tới cứng. Huyết long cùng Diệp Sát huyết kiếm trong tay chạm vào nhau. Diệp Sát cảm giác được to lớn lực đẩy, đầu kia huyết long lực lượng vô cùng to lớn. Này vốn phải là Diệp Sát địch nhân mới có lẽ thể nghiệm cảm thụ. Bây giờ lại đến phiên Diệp Sát tự mình đến cảm thụ. Đồng thời, Diệp Sát cảm giác được thân thể xuất hiện một chút rất nhỏ đau đớn. Bởi vì, Diệp Sát thân thể đang bị không ngừng quẹt làm bị thương. Huyết long là ảo tưởng cụ hiện ra đến. Bản chất trên nhưng thật ra là kiếm kỹ. Làm huyết long cùng huyết kiếm đụng lên thời điểm, thân thể phá toái bộ phận, biến thành rồi từng mảnh vầng sáng mảnh vỡ. Những này vầng sáng mảnh vỡ từ Diệp Sát thân thể bốn phía bay qua, liền sẽ cắt chém Diệp Sát thân thể, lưu lại một đạo vết thương. Mặc dù đều là bị thương ngoài da, lại có thể góp gió thành bão. A, cảm thụ được thân trên truyền đến đau đớn, Diệp Sát bỗng nhiên cúi đầu gầm thét. Long hóa, đơn thuần dựa vào thông thường thủ đoạn, rất khó chống cản sáu rồng bay lên trời. Nên biết rõ, lúc này mới đầu thứ hai huyết long mà thôi. Diệp Sát thân trên rất nhanh hiện ra tương tự vảy rồng vảy văn, trán sinh long sừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sắt ngửa đầu gào thét. Rồng gầm, bốn phía luồng không khí trong nháy mắt liền bị đảo loạn. Nương theo lấy tiếng rồng gầm xuất hiện, Diệp Sắt trước mắt huyết long trong nháy mắt liền bị xé nát. Tiếp lấy Diệp Sắt từ phá toái huyết long bên trong đi xuyên mà qua, hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Tại hướng về phía trước công kích trong nháy mắt, Diệp Sắt đưa tay hướng về phía trước hư nhấn. Hào long viêm phá, Diệp Sắt bốn phía không khí nóng rực lên. Vô số long tức chi hỏa hiện lên ở Diệp Sắt bốn phía. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.